Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Chi Nam Nhi Thượng, Sở Tam Bá quyết định tự mình hướng đường ra du thuyết. Vừa lúc đường Mạn Uyển ra ra đường Vân Đức đang ở sở ra. Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Tam Bá khá có lòng tin. Trong lòng không khỏi cảm tạ vạn ác chính trị đám hỏi. Sở Lưu Mộng ly khai món đó mật thất, phát hiện Sở Dương cũng không có đi trước, mà là ở bên ngoài chờ hắn. Sở Dương cười giải thích, ta sợ ngươi không biết đường trở về, cho nên chờ ngươi cùng đi. Không thể không nói Sở Dương tiểu tử thật là đẹp trai. Ngũ quan còn khá có nam nhân vị, cười rộ lên rất là ánh mặt trời. Thoáng trang phục. Ngươi nói hắn là quyển nào đồng thoại trong tiểu thuyết đi ra Bạch Mã Vương Tử đều sẽ có người tin. Người giống như hắn vậy nhất định sẽ có thật nhiều nữ sinh truy a. Coi như là mở hậu cung cũng là dễ như trở bàn tay a. Cảm thấy biết so với cái kia chỉ có ôn nhu, điều này thương cảm thuộc tính ngày khắp nơi nhân vật. Nam chính càng đơn giản hơn a. Hơn nữa cái gì cũng không cần làm thì có một vóc người tướng mạo đều tốt đến bảo vị hôn thê. Không nói, lão tử cây đuốc cùng sang đâu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng xuyên qua đến Sở Dương trên người. Khổ luyện 2 năm phá tan âm dương huyền quan, lại vọt vào Sở Vân Linh trong nhà đem một cái cả ngày kém ở nhà nữ trang tử trạch một trận ba. Cho hắn biết nam mà phía trên là nam nhi bản sắc. Như vậy mới là hoàn mỹ nhân sinh a. Thế nhưng hắn cũng không có xuyên qua thành Sở Dương. Tuy là Sở Lưu Mộng cũng không xấu lạp, dáng dấp đẹp như thiên tiên. Bắt đầu còn tặng nhân thê một dạng muội muội. Thế nhưng dáng dấp tuy đẹp lại không thể tự kiềm chế ba chính mình. Muội muội cũng sớm muộn phải lập gia đình. Sở Lưu Mộng trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, thực sự là thật là đáng tiếc a. Bất quá Sở Lưu Mộng đối với Sở Dương vẫn đủ có hảo cảm. Dù sao tiểu tử này dụng tâm rất tốt, lại cố gắng biết chiếu cố người khác. Sở gia ở vào Thanh Hà thành phố ngoại ô, bản đồ app đều có thể lục soát vị trí địa lý. Tên gọi Sở Gia Thôn, thôn khẩu còn có một trạm xe buýt đài. Sở Gia Thôn bên trong cũng không thiếu khách nhân đi lại. Nhìn thấy Sở Lưu Mộng lộ diện, thật là nhiều người tất cả lên đến gần câu hỏi, cũng có len lén chụp hình. Thế nhưng dù sao ở Sở Gia cũng không có ai dám làm ra chuyện khác người gì. Sở Lưu Mộng mượn cớ thân thể không tốt, nói ba xạo liền đám đông đã phát điệu rồi. Lâm Gia Tam Bá nhìn Sở Lưu Mộng ly khai, thở dài. Đối với bên người Lâm gia con cháu nói, cái này Sở Lưu Mộng đoán chừng là sẽ không gả cho người ngoài. Sở gia sẽ không để cho nàng rời đi, ngươi hay là buông tha đi. Lâm gia con cháu si mê nhìn tiên tử thân ảnh đi xa. Không khỏi nhớ lại Tào Thực dấu bé lạc thần phú dấu lớn. Tiễn viễn du chi văn lữ, duệ vụ tiêu chi khinh cư, vì u lan chi phương ái hề. Bộ trì trù vu sơn ngung, hắn theo bản năng thốt ra, na ngã nhập, đáng tiếc hắn người cuối cùng, chuế, chữ còn chưa nói hết. Lâm Tam Bá cũng đã một cái tát ở trên mặt hắn. Thấp giọng quát đến, người quỷ mê tâm khiếu a. Lâm gia con cháu đột nhiên bị Lâm Tam Bá thức tỉnh. Ý thức được mình nói chuyện không có trải qua suy nghĩ. Lại vội vàng xin lỗi. Lâm Tam Bá bất đắc dĩ nhìn vị này Lâm gia tiểu bối trong người nổi bật. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta lại đi tìm Sở Vấn tộc trưởng thương lượng một chút a. Xem có thể hay không cùng Lâm gia chúng ta đám hỏi. Ô, đa tạ Tam Bá, ôi chao ôi chao, ngươi tại sao khóc, không phải chính là một cái nữ nhân sao, thật không có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm, hai người các ngươi chờ một chút. Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương đang ở trên đường trở về. Bỗng nhiên nghe một giọng nói truyền đến. Sở Dương thấy người đến, nghĩ một lát, ngài là Phong gia tứ bá a. Không sai, chính là ta. Người tới là một trung niên nhân, mặt mũi hiền lành, tuy nói hôm nay Bao gia khiêu khích phải cùng Phong gia không thoát được quan hệ, thế nhưng trên mặt nổi còn nể mặt nhau, nên có lễ phép lại là không thể thiếu. Sở Dương nói, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ta là tới nhìn Tử Uyên. Phong Tư Bá nở nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Sở Lưu Mộng, trên mặt lộ ra một tia buồn vô cớ, nói liên tục, chân tướng, chân tướng. Tử Uyên, ngươi biết ta là ai không? Sở Lưu Mộng đầu tiên là cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đột nhiên lại trong lòng hơi động, muốn bắt đầu mẫu thân của mình là họ Phong, ngài có phải hay không cùng mẫu thân ta nhận thức? Phong Tư Bá ôn hòa cười cười, trong mắt lóe lên hoài niệm tâm tình, nhẹ giọng nói, mẫu thân của ngươi là ta nhỏ nhất muội muội. Lại nói tiếp, ta cậu ngươi đâu? Sở Lưu Mộng đầu tiên là ngẩn ra, nhìn một chút Sở Dương. Sở Dương lại lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ ràng lắm. Vân Linh đứa bé kia là biết đến, ngươi trở về có thể đi hỏi nàng. Phong Tư Bá cười khổ, cậu, ngài thật là ta cậu. Ân, đương nhiên, ngươi ở đây Sở gia tùy tiện tìm một lớn tuổi chính là hỏi thăm một chút thì sẽ biết. Ta có cần phải nói xạo sao? Phong Tư Bá nở nụ cười, nhỏ giọng nói, ta còn biết, ngươi nhưng thật ra là cái cậu bé đúng không? Sở Lưu Mộng cả kinh, Sở Dương lúc này lại lén lút đi xa chút, cho hai người lưu lại chút tư mật không gian. Quả thế, Phong Tư Bá nhìn thấy Sở Dịch phản ứng, thần tình phức tạp, năm đó tiểu muội nói cho ta biết nàng sinh ra một con trai một con gái, cho nên nhìn thấy ngươi thời điểm ta còn giật mình không nhỏ. Ở thân nhân trước mặt bại lộ chính mình nữ trang sự tình, Sở Lưu Mộng có điểm mặt đỏ, tình thế bất đắc dĩ. Ta biết, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không thể bại lộ, những người đó núp trong bóng tối, chúng ta năm gia tộc lớn tìm thật nhiều năm đều không có tìm được bọn họ. Nếu như biết ngươi ở đây nhân thế, tất biết gây bất lợi cho ngươi. Phong Tư Bá trên mặt lộ ra một tia hận ý, nhìn một chút Sở Lưu Mộng mặt của, thần tình vừa mềm cùng xuống tới, đều nói cậu bé giống mẹ, bất quá ngươi so với mẹ ngươi xinh đẹp hơn. Hắc hắc, ngày hôm nay một khúc dấu bé nghiễm lăng tán dấu lớn. Đàn không sai, ngươi thích đàn cổ sao? Sở Lưu Mộng gật đầu, bình thường cũng sẽ đạn bắn ra tự mình kiếm chuyện vui đùa. Ngươi có đàn cổ loại pháp khí không có? Không có, vừa lúc, Phong Tư Bá vỗ tay cười nói, tay phất một cái, một trận phục hy thị đàn cổ liền hiện lên trước mặt. Sở Lưu Mộng trong lòng đoán được đại khái, đè nén xuống mừng rỡ. Đây là, Phong Tư Bá mỉm cười nói, này cầm tên là Thái Cổ Di Hưởng, là mẹ ngươi đã dùng qua. Ta hôm nay tới Sở gia vốn định giao cho Vân Linh. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi so với nhà đầu kia càng thêm thích hợp. Thu cất đi, là, đa tạ cậu, ha ha ha, nghe Sở Lưu Mộng gọi hắn cậu. Phong Tư Bá tâm tình thật tốt, đều là người một nhà. Hơn nữa đây vốn là thuộc với hai huynh muội các ngươi. Được rồi. Sở Lễ Đắt đem dấu bé phong âm quyết dấu lớn cho ngươi sao? Ân, nhị bá đã giao cho ta. Dấu bé phong âm quyết dấu lớn mặc dù là phong gia nhập môn pháp thuật, nhưng là phong gia mọi loại pháp thuật căn cơ, ngươi nhất định phải học vững chắc. Hiểu chưa? Phong Tư Bá ý tứ hàm xúc tiếng trưởng. Sở Lưu Mộng khẽ run, lập tức khẽ cười nói, là... Phong Tư Bá suy nghĩ một chút, lại nói, nghe nói ngươi trời sinh người yếu. Sở Lưu Mộng hơi xấu hổ, đây bất quá là cho khi trước chính mình ở nhà tìm mượn cớ. Thế nhưng hắn cũng không thể ăn ngay nói thật, hắn chỉ là vì tránh ở nhà đánh game XX cho nên vẫn không ra khỏi cửa, chỉ phải gật đầu. Phong Tư Bá nhíu mày, lập tức đưa ngón tay ra ở Sở Lưu Mộng cái trán một điểm. Nhất đạo lục quang ở Sở Lưu Mộng cái trán hiện lên, ta đây có một bộ thái cực quyền, người lúc không có chuyện gì làm có thể luyện một chút. Tăng cường khí lực tổng là tốt, là, đa tạ cậu, vốn còn muốn mang bọn ngươi huynh muội hai cái đi ra ăn cơm. Bất quá, các ngươi Sở gia mấy lão già hiện tại giống như đề phòng cướp giống nhau đề phòng ta. Đoán chừng là không được. Phong Tư Bá cười khổ lắc lắc, tuy là các ngươi khả năng không tin, thế nhưng hôm nay bao gia việc tuyệt sẽ không phải là ta nhóm Phong gia chỉ điểm. Ngươi có thể không muốn bởi vì chuyện này liền đối với Phong gia sản sinh cái gì ngăn cách. Ân, ta tin tưởng cậu, thu Phong Tư Bá lễ vật. Sở Lưu Mộng coi như là không tin cũng sẽ trợn tròn mắt nói tin tưởng. Vậy thì thật là quá tốt. Phong Tư Bá chân mày thư giãn, từ trong túi móc ra một nước nào đó sản phẩm bài mới nhất khoản xa hoa điện thoại di động. Cái này tự xem như là cho ta cháu ngoại quà ra mắt. Bên trong có ta phương thức liên lạc, ngươi có bất cứ vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Cậu nhất định giúp ngươi giải quyết. Sở Lưu Mộng biết cái này sản phẩm trong nước điện thoại di động loại không thể so iPhone tiện nghi bao nhiêu. Cái này cậu, hắn nhận định, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.